Chương 1771, thưởng lớn là xe đạp. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp tinh linh 4 tỷ muội đã ăn xong sủi cảo, xem như triệt để ăn no rồi, cất bước đi tới người đến người đi trên đường cái. Đại tỷ Dô Sở vẫn nhìn chu vi, nhìn xem trên đường cái đèn lồng, nói, nhóm chúng ta tuyển đây một nhà đi đoán đố đèn đâu. Nhị muội lãn nghỉ ngón trỏ đơn đốt cái cằm, suy tư nói, đúng vậy à, nên tuyển đây một nhà đâu, nhóm chúng ta phải thận trọng mới được, không thể chọn được rất khó khăn, không muốn nhà thứ nhất liền chẳng lẽ chúng ta. Tam muội sấy là chớp con mắt màu xanh lục, đề nghị, nhóm chúng ta trước theo ít người địa phương bắt đầu đi, quá nhiều người nhóm chúng ta còn muốn xếp hàng. Ta cảm thấy liền nhà này thịt nướng cửa hàng đi, cửa ra vào không phải rất nhiều người tại giải đố, rất nhanh liền có thế đến phiên chúng ta. Tứ muội Pô Lì mỉm cười nói, ý kiến hay, mà lại cửa ra vào nhiều như vậy cái đèn lồng, nhất định có nhóm chúng ta có thế đoán được. Đại tỷ Dô Sờ mỉm cười gật gật đầu. Đạp đạp đạp mấy phút sau, tinh linh 4 tỷ muội liền đi tới thịt nướng cửa hàng trước mặt, nhìn xem cửa ra vào treo lên thật cao đến 4-5 cái đèn lồng, không ngừng chớp con ngươi. Ngươi tốt, 4 vị tiểu thư, các ngươi là đến đoán đố đèn vẫn là ăn cơm đâu? Một vị nhân viên cửa hàng nhiệt tình nói. Nhóm chúng ta đã ăn no, hiện tại là nghĩ đến đoán đèn lồng. Đại tỷ Dô Sờ mỉm cười nói. Không có vấn đề, vậy xin hỏi các ngươi có hay không tập điểm thẻ đâu? Nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi. Đại tỷ Dô Sờ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, hỏi, tập điểm thẻ cái gì là tập điểm thẻ nha? Nhân viên cửa hàng theo tùy thân trong túi lấy ra một tấm thẻ phiến, nói, đây chính là tập điểm thẻ, mỗi đoán đúng một cái đố đèn có thể đóng một cái chương, tập đến 10 cái chương liền có thể tham dự du tờ thừa nở dê. Du tờ thừa nở dê cái gì là du tờ thừa nở dê? A, ta nhớ được đoán đố đèn chỉ là giải trí hoạt động A, không nghĩ tới còn có thể du tờ thừa nở dê. Đại tỷ Dô Sờ hiếu kỳ nói. Nhân viên cửa hàng mỉm cười, nói, các ngươi khả năng không thấy ngày hôm qua báo chí đi, trên báo chí là có ghi. Báo chí ta có xem A, ta làm sao chưa từng thấy? Tứ muội Bộ Lỷ hiếu kỳ nói. Úc, khả năng các ngươi không thấy cẩn thận. Đúng là có ghi cái này tham dự hoạt động, bất quá không quan hệ, ta có thể cho các ngươi một trường tập điểm thẻ. Nhân viên cửa hàng phi thường có lễ phép giải thích. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho nhóm chúng ta rút ra cái gì thưởng đâu. Đại tỷ Dô Sờ nghi ngờ nói. Chỉ cần tập tròn 10 cái điểm liền có tiểu thưởng lệ, chính là tiếp xuống trong một tuần, đi đến nhận chức ý một cửa tiệm ăn cơm. Đưa ra cái này tập điểm thẻ liền có thể bớt 20%. Nhân viên cửa hàng giải thích nói. Đại tỷ Dô Sờ lông mày trao lên, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Như thế thật thú vị, kia du tờ thừa nở dê ban thưởng là cái gì đây? Du tờ thừa nở dê ban thưởng chính là một cái xe đạp, vậy hạ thật cấp ra phần thưởng rất lớn đâu. Cho nên các ngươi muốn tham gia sao? Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Đại tỷ Dô Sờ trừng lớn con ngươi. Cảm thán nói, một cái xe đạp thật sao như vậy, ban thưởng thật rất không tệ đâu. Đúng vậy à, bất quá thì là muốn tại đông đảo người tham dự bên trong, chỉ tuyển ra một vị à, cho nên cũng không phải rất dễ dàng sự tình. Nhân viên cửa hàng nói khẽ. Nói cũng đúng, bất quá vẫn là muốn thử một chút xem, ai biết rõ đâu. Đại tỷ Dô Sờ lông mày trao lên, nói. Làm phiền ngươi cho nhóm chúng ta một trường tập điểm thẻ đi. Đương nhiên không có vấn đề, các ngươi ai muốn tới trước đoán đố đèn đâu. Nhân viên cửa hàng đưa qua chu một trường tập điểm thẻ. Nhị muội là nỉ gậy xuống tóc, mỉm cười nói, ta tới trước đi, ta đã chuẩn bị xong. Được rồi, vậy ngươi chọn trước một cái đèn lồng, sau đó ta cho ngươi biết câu đố là cái gì. Nhân viên cửa hàng nói khẽ. Nhị muội lãn nhí ngẩng đầu nhìn xem đèn lồng, chọn lựa một cái con thỏ đèn lồng, nói, ta tuyển cái này đi, nhìn xem thật đáng yêu. Được rồi. Nhân viên cửa hàng lấy ra chống đỡ tử đem đèn lồng chống đỡ xuống tới, nhìn xem phía trên câu đố, thì thầm, 5 cái huynh đệ, ở cùng một chỗ, danh tự khác biệt, chiều cao không đủ. 5 cái huynh đệ nhị muội lãn nhí thuật lại lấy nhân viên cửa hàng, hỏi. Xin hỏi có cái gì nhắc nhở đâu? Rất đơn giản, nhắc nhở chính là đoán nhóm chúng ta trên thân người cái nào đó bộ vị. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Nhị muội lãn nhỉ hai con mắt híp lại, bắt đầu suy tư, một hồi lâu ngẩng đầu hỏi, có phải hay không ngón tay? À đúng rồi, chính là ngón tay, vị tiểu thư này thật rất thông minh đâu. Nhân viên cửa hàng gật đầu nói, quá tốt rồi, kia ngươi giúp ta đóng cái dấu đi. Nhị muội lãn nhỉ đưa trong tay tập điểm thẻ đưa tới. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu, tiếp nhận tập điểm thẻ đóng cái trường, hỏi, các ngươi còn muốn tiếp tục đoán sao? Tiếp tục đoán đi, lần này ta tới. Tứ muội bố lì chớp con mắt màu xanh lục no y tốt, kia muội muội ngươi chọn một đèn lồng đi, sau đó ta đọc câu đố cho ngươi đoán. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Tứ muội bố lì nhìn xem hạng nhất mấy cái đèn lồng, cuối cùng chọn rồi một cái đèn cá chép lồng, nói, ta muốn cái này đi. Được rồi, không có vấn đề. Vậy cái này đèn lồng đáp án ta lập tức vì ngươi đọc. Nhân viên cửa hàng đem đèn cá chép lồng cầm xuống tới, nhớ kỹ câu đố nói, cái thích ăn đồ ăn, ăn cơm, không thích uống canh, hút cháo. Tứ muội bố lì chớp con mắt màu xanh lục, hỏi, đúng rồi, có thể hay không nói cho ta điểm nhắc nhở đâu? Đương nhiên là có thể, đoán một cái đồ dùng hàng ngày. Nhân viên cửa hàng nhắc nhở no y đồ dùng hàng ngày. Tứ muội bố lì nhịu như mày, suy tư nói, không yêu thích ăn canh, cái thích ăn đồ ăn, đoán một loại đồ dùng hàng ngày sẽ là cái gì đây? Không giống ta vừa mới cái kia tốt như vậy đoán. Nhị muội lan y nghi ngờ nói, rất đơn giản à, các ngươi mỗi ngày cũng có tại dùng à, tiệm chúng ta câu đố cũng rất dễ dàng đoán. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Tứ muội bố lì mím môi một cái, tự tin nói, dựa theo nói như vậy, ta đại khái biết rõ là cái gì. Là cái gì? Là cái gì? Ta muội xấy lạ tò mò hỏi. Tứ muội bố ly mỉm cười nhìn xem nhân viên cửa hàng, nói, chỉ ăn đồ ăn không muốn ăn canh chính là không phải đũa đâu, hoàn toàn chính xác à. Các ngươi thật thật thông minh à, những người khác đoán nửa ngày đều không có đoán được, các ngươi lập tức liền đoán được hai cái. Nhân viên cửa hàng tán thưởng no y, hoàn toàn là ngươi nhắc nhở tốt, không phải vậy nhóm chúng ta cu nở dê không đoán ra được. Tứ muội bố ly khách khi nói. Nhân viên cửa hàng cho tinh linh 4 tỷ muội đắp lên cái thứ hai trường, hỏi, đây là các ngươi tập điểm thẻ, còn muốn tiếp tục đoán sao? Đại tỷ rô sờ lắc đầu, nói, không được, nhóm chúng ta đi cái khác mặt tiền cửa hàng nhìn xem, dạng này sẽ khá thú vị nhiều. Được rồi, chúc các ngươi may mắn. Nhân viên cửa hàng gật đầu nói. Tạ ơn. Đại tỷ rô sờ mấy nhân đạo tạ liền lý khai. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ bốc.